Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 233, chẳng lẽ ngươi đối với ta không có một tia tình ý, góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, chẳng lẽ ngươi đã quên thật sao? Lúc trước ngươi nhiễm bệnh dịch, ta làm sao cõng ngươi vượt qua thiên sơn vạn thủy, ta không để ý bản thân chân bị chảy ra hay không? Máu chảy không ngừng hay không? Chỉ biết là muốn cứu mạng của ngươi. Cắn chặt hàm răng, cõng ngươi đang bệnh nặng hôn mê. Từng bước đi đến Ly Sơn. Lưu Lăng trầm mặt, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Lâm Dương. Lạnh lùng nói, ở phía dưới khuôn mặt dịu dàng thiện lương của ngươi. Đến tột cùng là ác độc sắc bén ra sao? Thành Cô Tô hoàn toàn không có giếng nước bỏ hoang. Hay không nạn hạn hán. Càng không phải là thây phơi khắp nơi chiến trường. Trong thành sạch sẽ phồn hoa. Ngay cả mèo chó xúc sinh cũng vui vẻ. Sao trong một đêm đột nhiên tràn ra ôn dịch? Trận ôn dịch kia khiến sanh linh đồ thán chẳng lẽ không đúng sao? Ta bị vây ở thành Cô Tô. Trong thành liền xảy ra bệnh dịch. Vì vậy ngươi liền thuận nước đẩy thuyền đã cứu ta ra khỏi thành. Ngươi thật cho là ngươi lập được đại công rồi hả? Lâm Dương Nhi nghe xong, bị sợ đến nỗi lập tức quỳ gối tới trước mặt hắn. Lã Chã rơi lệ nói, thành Cô Tô trời giáng tai họa, há có phải là ta đây một nữ nhân bình thường yếu đuối đắc tội qua? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, Đổng Khanh vì ly gián ta và ngươi, vì vậy liền vu hãm ta. Thiên Quân, ngươi ngàn vạn lần chớ tin nàng ta, tất cả đều là vu hãm đáng sợ, nhớ lại bách tính kia chịu khổ. Ở bên trong lòng của Lưu Lăng liền giận tím mặt một hồi. Hắn nặng nề vỗ lên bàn, cả giận nói, ngươi thật coi ta là hôn quân rồi hả? Mặc dù thành Cô Tô là đất phong của Ninh Vương, là vương thành thuộc về hắn, nhưng dân chúng kia vô tội chịu khổ, không chỉ là dân chúng của hắn, cũng là dân chúng thuộc về triều ta. Thành Cô Tô chỉ trong một đêm, đột nhiên tràn ra ôn dịch, chuyện này quá mức quỷ dị. Tho tho, không phù hợp bình thường, ta đã sớm phái người lén lút điều tra đã lâu. Về chuyện này, tự nhiên Ninh Vương cũng điều tra thêm trong đó. Ta muốn, chấm, có lẽ, chỗ kết quả điều tra của hai người chúng ta, đáp án cũng đều giống nhau. Nghe nói hắn vậy mà đã sớm lén lút điều tra chuyện ôn dịch thành Cô Tô. Lúc này Lâm Dương Nhi đã bị hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lưu Lăng lạnh lùng nói, ngươi nói thực cho ta biết đi, ban đầu ta làm sao dính vào dịch bệnh, là ngươi vì ra khỏi thành, đem ta cùng người bệnh dịch đặt chung một chỗ sao? Còn nữa, lấy tư thế ngươi nhu nhược, vì sao không có dính vào bệnh dịch, thuốc phòng dịch, ngay lúc ấy nhất định sẽ có một vị khó cầu, có lẽ trước đó ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng đi, bởi vì ngươi đã sớm dự liệu được thành Cô Tô sắp tràn ra ôn dịch. Lâm Dương Nhi hết sức đè xuống khủng hoảng trong lòng, ngước mắt nhìn hắn nói, cũng bởi vì ta không có dính vào bệnh dịch, cho nên, ngươi liền hoài nghi ta sao? Nói như vậy, trong thành Cô Tô từng nữ nhân không có dính vào dịch bệnh, đều có hiểm nghi sao? Nàng vẫn lộ ra bộ dáng không thẹn với lương tâm sao? Lưu Lăng thở dài một hơi nói, thật ra thì, ngày trước chính ta đã nhận được báo cáo. Kết quả điều tra ra, dịch bệnh thành Cô Tô đúng là bởi vì người gây hại. Cùng với ngươi đùa giỡn diễn trận này, là muốn xác định một chuyện, Vệ Sùng Văn biểu huynh ta đến chết, có phải có liên quan với ngươi hay không? Khi ngươi lừa dối ta, phút chốc kia khiến Hương Lan thay thế ngươi quỳ xuống, ta đã hiểu rõ tất cả. Sáng tỏ trong lòng, tho tho, từ khi nàng phản ứng trước tiên, đủ để chứng minh hết thảy. Những thứ khác chỉ là từ ngụy biện, nàng một lòng muốn gả cho hắn, cũng không dám quỳ lạy họ hàng vệ thị của hắn sao? Duyên cớ hiển nhiên là chột dạ, Lâm Dương Nhi cắn răng nói, dịch bệnh thành Cô Tô là người gây hại sao? Như vậy có chứng cớ không biểu hiện, là Lâm Dương Nhi ta gây nên sao? Ngươi nói Vệ Sùng Văn tướng quân là ta làm hại chết. Như vậy chuyện này lại có chứng cớ gì? Thấy nàng vẫn khăng khăng một mực, Lưu Lăng cả giận nói, ngươi có biết, như thế nào là thiên lý rõ ràng không? ngươi thật cho là người trong thành Cô Tô đều chết hết sao? Không có một chứng cứ nào còn sống sót sao? Đêm khuya phủ lão bản lén lén lút lút chạy đến bên cạnh nước giếng trong phố xá. Cố ý ở chỗ giếng bách tình uống vứt bỏ con chuột bị bệnh chết. Ngươi thật cho là không có bất luận kẻ nào nhìn thấy sao? Nếu không phải ngươi xui khiến, phủ lão bản há có thể hại người hại mình, cố ý đưa tới ôn dịch, làm hại mình tổn thất nghiêm trọng sao? Lại có thể nghe xuất hiện nhân chứng. Lâm Dương Nhi bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai chân nhất thời mềm nhũn, trong giây lát đã ngã trên mặt đất, sau đó vậy mà chố mắt sợ run lau sạch lệ rơi. Nhân chứng, vậy mà còn có nhân chứng sao? Xong rồi, hết thảy nàng đều xong rồi. Tho tho, Lưu Lăng vô cùng đau đớn nhìn nàng, lớn tiếng khiển trách nói. Dương Nhi, thoạt nhìn ngươi nhu nhược thiện lương như vậy, đối đãi người hiền hòa, lương tâm của ngươi là bị trò ăn hết sao? Chuyện ác độc như vậy, ngươi làm sao làm được, ngươi để cho ta làm sao tha thứ cho ngươi? Lúc này Hương Lan đột nhiên khóc lớn tiếng nói, công tử, nhất định là có người cố ý hãm hại quận quân đó. Ngài nhất định phải tin tưởng quận quân, ngàn vạn lần không thể bị người gian lừa gạt nữa à, nghe Hương Lan khóc lớn. Lúc này Lâm Dương Nhi mới phục hồi tinh thần lại, tuyệt không, liền tính là chứng cớ vô cùng xác thực, nàng cũng đánh chết không thể thừa nhận. Lâm Dương Nhi quỳ gối qua, ôm bắp đùi Lưu Lăng, ngước mắt nhìn hắn, vừa thấy đã thương lã chã rơi lệ nói. Thiên quân, ngươi có thể nào xác định cái gọi là nhân chứng không phải là bị thu mua chứ? Chẳng lẽ ngươi thật cho là ta sẽ ác độc như thế? Không chừa thủ đoạn nào sao? Đừng gọi ta là thiên quân nữa rồi. Lưu Lăng lạnh lùng đẩy nàng ra, trầm giọng nói, ngươi không chỉ có tâm địa vô cùng ác độc, lại còn khăng khăng một mực. Lâm Dương Nhi thấy tâm hắn đã quyết, mặt mũi vô cùng lạnh lùng, thái độ quyết liệt vô tình, làm nàng bị sợ đến nước mắt chảy ròng ròng, vì vậy vội vội vàng vàng quỳ gối qua, lại ôm hắn kêu khóc nói, thiên quân ơi, ta đối với ngươi là một tấm chân tình đó, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bất kỳ một tia tình yêu nào với Lâm Dương Nhi ta sao? Tho tho, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không thấy được ta yêu ngươi ra sao? Ôn dịch thành Cô Tô không phải là do ta làm hại. Vệ tướng quân càng không phải là ta hại chết. Nếu như, ta thật sự có làm sai chuyện gì, đó chính là một lòng một dạ nghĩ lừa dối ngươi thành hôn. Tất cả duyên cớ đều là bởi vì ta quá yêu ngươi. Bởi vì như thế, không thể tha thứ cho ta sao? Thấy tư thế Lâm Dương Nhi buồn bã, liều mạng dây dưa chủ tử nhà mình, tiểu an tử nhanh chóng tiến lên. Đẩy nàng ra, chắn ngang trước mặt nàng, tức giận nói, thiên quân không phải tên ngươi có thể tùy tiện gọi, công tử nhà ta chính là hoàng tử, trưởng tử của chánh thê thiên đế, không phải người Lâm Dương Nhi ngươi với cao nổi, ngươi đừng dây dưa công tử nhà ta nữa, đừng mơ tưởng dùng nước mắt ngươi đáng thương tội nghiệp, ý đồ để cho hắn đồng tình với ngươi, ngươi có thể nghĩ ra thủ đoạn mạo danh thế thân đê hèn như vậy. Lừa hắn thành hôn, còn có chuyện gì, là Lâm Dương ngươi làm không ra được, đủ rồi, lúc này, thấy gương mặt Lưu Lăng tuấn tú lạnh như một tờ giấy. Trầm giọng nói với Lâm Dương Nhi, chuyện ôn dịch thành Cô Tô, không phải chuyện đùa, mặc dù ta không còn là hoàng thượng nữa rồi, nhưng vẫn phải trả cho bách tính một công đạo mới đúng lý. Chuyện cho tới bây giờ, ta không thể không giao ngươi cho Ninh Vương xử trí rồi. Ngươi phải giao ta cho Ninh Vương, mặc cho hắn xử trí ta sao? Nghe vậy, ở bên trong lòng của Lâm Dương Nhi nhất thời dâng lên một mảnh rùng mình. Tho tho, thành Cô Tô bởi vì chuyện ôn dịch, tử thương vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, lấy thảm trạng như vậy. Sao Ninh Vương dễ dàng bỏ qua cho nàng? Hắn sẽ lấy nàng giao phó cho triều đình hội thẩm. Sau đó nghiêm trị, nếu là giết, một đao giết vẫn còn được, lấy tội lớn gieo rắc ôn dịch xử trí, tuyệt đối là cực hình, vì cho dân chúng một cái công đạo, nàng sẽ bị cột trước chợ bán thức ăn, sau đó ngay trước mặt tất cả dân chúng, bị lăng trì xử tử, từng đao cắt lấy thịt trên người, cho đến khi nàng chảy máu rầm rề khổ sở chết đi. Nghĩ đến đây, Lâm Dương Nhi đã sớm bị sợ đến hoa dung thất sắc. Đổi mạng khóc cầu, thiên quân, chuyện ôn dịch, thật không phải là ta làm, người nhất định phải tin tưởng ta. Chuyện cho tới bây giờ, nàng luống cuống, đã mất nó, chỉ có thể khóc xin hắn. Cuối cùng hắn còn có thể nhớ tới tình cũ sao? Nàng đau khổ cầu khẩn, lưu lăng cũng không lay động, gương mặt tuấn tú vẫn lạnh như một tờ giấy. Trầm giọng nói, có phải ngươi làm hay không? Bên kia Ninh Vương sẽ có phán đoán suy luận, mặc dù ta cùng với Ninh Vương từ trước đến giờ không hợp. Nhưng mà về chuyện dân chúng, ta tuyệt đối là đặt trên ân oán cá nhân. Hắn lại có thể đối với nàng tuyệt tình như thế, muốn đẩy nàng vào chỗ chết sao? Lúc này, Lâm Dương Nhi lại không hề rơi lệ nữa. Nàng cắn răng một cái, giơ tay lên, dùng sức lau đi cả khuôn mặt đẫm nước mắt, nâng cằm lên, lạnh nhạt nói, thiên quân, sao ngươi đối với ta tàn nhẫn như thế? Ngươi biết rõ ràng, lấy tội gieo rắc bệnh dịch tới luận xử, kết quả của ta sẽ thê thảm dường nào? Làm sao ngươi nhẫn tâm như vậy? Tho tho, ngươi nhẫn tâm nhìn ta ở trước mặt dân chúng thành cô tô? Bị thiên đao vạn chảm sao? Làm sao ngươi nhẫn tâm xem ta rơi vào kết quả như thế? Lưu Lăng lạnh lùng nói, không phải là ta độc ác, mà là ngươi làm việc quá mức tàn nhẫn. Không chỉ có Sùng Văn biểu ca ta, ngươi có nghĩ tới những bách tính kia vô tội chết bởi dịch bệnh sao? Ngươi có nghe tiếng kêu rên của bách tính sao? Lâm Dương, ngươi thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng đau đớn. Thiên quân, làm sao đối với ta đây vô tình? Thấy hắn vậy mà lại lạnh lùng vô tình như vậy. Lâm Dương Nhi cũng hung ác không nổi rồi. Dòng suy nghĩ của nàng bị đả kích lớn. Hai mắt một mảnh sương mù. Thì thầm nói, ta đã từng cùng ngươi gắn bó kề cận bên nhau. Chung hoạn nạn là không thật sao? Đi qua giúp đỡ lẫn nhau. Rõ mồn một trước mắt. Chẳng lẽ ngươi đối với ta không có chút tia tình ý nào sao? Ngươi đừng giả bộ đáng thương. Tiểu An Tử liếc nhìn nàng nói, công tử nhà ta luôn luôn yêu dân như con, hắn coi trọng nhất chính là bách tính, ngươi lại giết hại dân chúng, phạm vào đại kỵ của hắn, ngươi cho rằng thành Cô Tô là đất phong của Ninh Vương. Công tử và hắn nhiều lần không hợp, hắn sẽ không đi truy cứu chuyện ôn dịch rồi hả, chỉ cần là liên quan đến chuyện dân chúng, công tử nhất định sẽ đi điều tra kỹ càng, ngay sau đó. Tiểu An Tử hỏi Lưu Lăng công tử, bây giờ làm sao xử trí nàng đấy? Lưu Lăng cúi đầu nhìn Lâm Dương Nhi một lát, sau đó thở thật dài một cái. Trầm giọng nói, không phải là ta đối với ngươi vô tình, mà là ngươi đối với bách tính tạo thành tổn thương quá lớn. Đưa đến ta không cách nào tha thứ. Hắn quay đầu phân phó, khiến gia đình Thái Thúc Công đi vào, khiến mấy người, tống nàng đi thành Cô Tô. Coi như Ninh Vương không ở trong thành, Tô Thái Phó cũng có thể làm chủ, tất cả liền giao cho hắn xử trí đi. Tiểu An Tử nghe xong, khẽ cong người, nói, tuân lệnh, hắn lui xuống, xoay người mở ra cửa chính từ đường, đang định đi gọi người đi vào, bỗng chốc lại nhìn thấy đại đội nhân mã bên ngoài từ đường. Sắc mặt bỗng dưng thay đổi, cách trương.